Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Thừa Thiên Đạo Nhân. Thụ đại năng phó thác tại đây đợi người hữu duyên. Lương Thành vừa nghe đến cái này bí hí lão quy lời nói này, liền biết cái này thuần túy là gạt người quỷ kéo. Chỗ nào có thể sẽ có cái gì 200.000 năm hứa hẹn. 200.000 năm. Vậy thì thật là Thương Hải Tăng Điền thế sự biến thiên đến thiên hoang địa lão. Đáp ứng dạng này nhắc nhở. Phải là cái gì giao tình a? Đây bất quá là bí hí bị người trấn áp ở chỗ này lâu. Như vậy nghĩ ra thoát thân nhờ từ mà thôi. Lương Thành hơi động lòng. Trong đầu thầm nghĩ. Nói như vậy thực lão gia hỏa này vẫn là bị cái này tảng đá hộp trấn áp đến xít sao. Cái gọi là sẽ không làm khó chính mình nhóm người này. Thực là có lòng không đủ lực. Đoán chừng cái này phụ sơn tôn giả căn bản cũng không có thể rời đi tại chỗ nửa bước. Đã như vậy, Lương Thành trước kia một chút lo lắng nhất thời liền không có. Lúc này hắn quay đầu nhìn một chút Thư Đoàn. Chỉ thấy hắn trong mắt cũng lóng lánh ngầm hiểu lẫn nhau hào quang. Liền biết Thư Đoàn cũng nhìn xảy ra vấn đề. Lại nhìn một chút Đồng Hải. Đã thấy Đồng Hải vẫn là lấy tràn ngập vẻ kính sợ ánh mắt nhìn lấy lão bí hí. Lương Thành nghĩ thầm. Đồng Hải ngược lại là cái thành thật người. Tuy là cái hợp cách quân nhân. Nhưng là tâm nhãn quá thực. Chỉ sợ hiện tại hắn còn bị cái kia lão bí hí thuận miệng nói mỏ hoang ngôn cảm động. Lương Thành quyết định thăm dò một chút đầu này lão bí hí. Vì vậy nói, phụ sơn tôn giả, tại hạ nguyện ý thử một chút, nhìn xem có thể không thể mở ra hộp đá. Bất quá cứ như vậy, tại hạ liền phải dẫm tại ngài trên lưng mới có thể phát lực đi nếm thử mở ra hộp đá. Như thế thì lộ ra 10 phần bất kính. Không bằng như vậy đi, ngươi qua đây bên này, nơi này có cả ngày không sai nhô lên bình đài. Ngài đứng tại dưới bình đài mặt, tại hạ đứng tại phía trên kia, dạng này cũng không cần dẫm lên ngươi lưng. Phụ sơn tôn giả cười nói, ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, không cần như thế giữ lễ tiết, tại bản tôn bối giáp phía trên dẫm dẫm mạnh không tính là gì. Bản tôn không biết để ý, lại nói, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy chẳng lẽ còn hội dẫm xấu bản tôn bối giáp hay sao? Cho nên người cũng đừng lầm bà lầm bầm nói nhiều. Trực tiếp phía trên đi thử một chút đi. Nghe đến bí hí trả lời như vậy. Lương Thành cùng Thư Đoàn liếc nhau. Trong lòng đều mở sáng lên. Đối trước mắt tình huống có một cái mới nhận thức. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lương Thành tận tình khuyên bảo giải thích nói. Vãn bối tự nhận là cái có nguyên tắc người. Cho nên có cái nguyên tắc vãn bối một mực tuân thủ nghiêm ngặt thực hiện lấy. Cái nguyên tắc này đơn giản tới nói đây, cũng là làm bao nhiêu khí lực, liền muốn lấy được bao lớn bổ khuyết, loại kia trắng trắng hoa khí lực lại không có thu hoạch sự tình đồng dạng không tại vãn bối cân. Nhắc phạm vi, lúc này Lương Thành gặp cái kia bí hí biến sắc, lại bất vi sở động tiếp tục nói. Vãn bối gặp phụ sơn tôn giả tiền bối ngài như thế cực trọng cam kết. Hứa một lời phía dưới. 200.000 năm đều thủ ở chỗ này. Cái này là bực nào thành thật thủ tín nha. Đối với cái này vãn bối trong lòng quả thực bội phục. Cho nên tại hạ như thế một điểm nhỏ tiểu nguyên thì càng là không thể như vậy cải biến. Bằng không thật xin lỗi ngài dạng này tiên hiền a. Nói đến mở tảng đá hộp là cái việc tốn sức. Chính mình có phải hay không người hữu duyên nói thật vãn bối cũng không phải quá quan tâm. Chỉ là mở hộp xuất lực khí làm như thế nào tính toán đây? Phụ sơn tôn giả như thế hùng tài đại lược. Không ngại chỉ điểm 1-2. Cái kia bí hí lão quái nghe vậy một tấm màu đen mặt mò khó được có. Chút phiếm hồng. Ánh mắt phẫn nộ lại lên tiếng không được. Đến lúc này. Hắn chỗ nào còn lại không biết trước mắt cái này đáng giận tiểu tử đã sớm xem thấu chính mình hư. Thực. Đây là tại yêu cầu chỗ tốt đây. Ha ha ha, lúc này hòn đá kia trên cái hộp lại quang ảnh chớp động. Xuất hiện một cái phong thần tuấn lãng trung niên đạo sĩ bóng người. Bất quá cái thân ảnh này lại là hơi có chút mơ hồ. Vừa nhìn liền biết là cái hư ảnh. Chỉ thấy cái kia đạo sĩ hư ảnh cười nói. Phụ Sơn, người lão gia hỏa này, như thế mấy vạn năm đi qua, nhìn đến ngươi vẫn là như thế ngu xuẩn, một chút tiến bộ cũng không có, còn muốn gạt người nhà hậu bối, cái này bị vạch trần a, nhìn ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Thừa Thiên Đạo, ngươi cái này lão già khốn nạn, lừa lão tử vây ở chỗ này 200.000 năm, kết quả đây, chính ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Còn không phải chỉ còn lại cái này một sợi tàn hồn. Còn dám tới chế giễu lão tử. Lão tử bởi vì ở chỗ này không thể động, phản mà tránh được một kiếp. Không nghĩ tới a, ha ha ha, cái kia phụ sơn tôn giả trông thấy cái kia đạo sĩ, nhất thời mắng lên, liền tiền bối cao nhân bộ dáng cũng không trang. Cái kia đạo sĩ nghe vậy trên mặt ý cười cũng thu. Thở dài, ai, a, người tính không bằng trời tính. Bần đạo gây nên cũng chính là làm hết sức mình an thiên mệnh a. Phụ sơn, ngươi cái tên này ngốc rùa có ngốc phúc. Một kiếp này, tính ngươi trốn qua đi. Hôm nay thì làm cái đoạn a. Muốn là những thứ này hậu bối thật có thể mở ra hộp đá, bần đạo thì thật thả ngươi tự do thì thế nào? Thật, ngươi nói lời giữ lời. Cái kia phụ sơn tôn giả đại hỉ, bận bịu đối Lương Thành bọn họ nói ra. Các ngươi nghe một chút. Các ngươi nghe một chút. Cái này không phải ta tại lừa các ngươi. Cái này đạo sĩ thối thì là các ngươi nhân tộc Thừa Thiên Đạo nhân cắt chi thường còn lại tàn hồn. Hắn lời nói các ngươi tổng tin đi. Thừa Thiên Đạo nhân cắt chi thường. T. Chấm ngoặc kép. Lương Thành thì thảo nhớ kỹ cái tên này. Bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Muốn từ bản thân tới đây đi nhậm chức, trước đó chỗ đọc qua liên quan tới viễn cổ thời kỳ nhân tộc hải tộc tại Vọng Hải Thành đại chiến lúc tư liệu. Vị này Thừa Thiên Đạo nhân cắt chi thường chính là lúc đó nhân tộc lĩnh tụ một trong. Đồng Hải nghe đến cái tên này, cả người càng là giống như si đồng dạng, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Tiên hiền ở trên, thụ Đồng Hải cúi đầu, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ hầu hạ lên. Đồng Hải toàn bộ bộ dáng quả thực là đầu dạp xuống đất, vô hạn sùng bái. Thư Đoàn tuy nhiên cũng là mắt lộ hưng phấn quang mang, lại là không mất phân tắc, nhưng nhìn hắn bộ dáng, trong lòng cũng là hết sức kích động. Lương Thành nghĩ thầm, Thừa Thiên Đạo nhân dạng này tiền bối đại tu sĩ, vẫn luôn là Vọng Hải Thành các đời truyền tụng tiên hiền. Nhìn đến cái này phân lượng là rất nặng. Bất quá Lương Thành chính mình mặc dù không có quá kích động, nhưng cũng tin tưởng Thừa Thiên Đạo nhân thân phận. Bởi vì vô luận là bí hí tu vi, vẫn là Thừa Thiên Đạo nhân cái này một sợi tàn hồn chỗ bày ra tới loại kia cảm giác áp bách, đều cho thấy siêu phàm thoát tục thực lực. Điểm này là không có khả năng làm giả. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành cũng không khó đại khái đoán ra lúc đó quá trình. Đây cũng là làm hải tộc đại năng bí hí. Tại thượng cổ thời kỳ hai tộc đại chiến thời điểm, không biết làm sao lại bên trong Thừa Thiên Đạo nhân cái bẫy, một mực bị trấn áp tại cái này Phục Ma Động. Nói không chừng Phục Ma Động cái tên này chính là như vậy được đến. Hiện tại chính mình đánh bậy đánh bạ, tại Phục Ma Động tìm tới cái này manh mối, nhân quả đã nhiễm phải thân thể, về sau sự tình vô luận như thế nào đều phải tham dự đi xuống. Loại chuyện này đã có thể là tai họa, cũng tương tự có thể là cơ duyên. Làm một tên trên sự nỗ lực bồi dưỡng sĩ, Lương Thành biết mình vô luận như thế nào muốn vượt khó tiến lên. Lúc này Thừa Thiên Đạo nhân cắt chi thường cái kia một sợi tàn hồn lại nói. Phụ Sơn, người lão gia hỏa này có chút chí khí có tốt hay không? Muốn người ta vãn bối xuất lực giải cứu ngươi. Như vậy thù lao ngươi liền muốn nói rõ ràng. Lan lộn ỉ lại cũng không thành. Nếu là ngươi không tuân quy củ, ta có lý do này về sau, ngại gì lại trấn áp ngươi mấy vạn năm. Cái này, chấm ngoặc kép, lão bí hí sửng sốt. Cách một hồi, hắn kêu lên, bản tôn ở chỗ này bị ngươi trấn áp mười mấy 200.000 năm. Trên thân mang đồ vật đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Ngươi gọi ta lấy cái gì làm thù lao? Vật ngoài thân mặc dù không có, thế nhưng là thân thể bên trong chi vật đâu? Chẳng lẽ cũng tiêu hao sạch sẽ? Người đã còn sống, cái kia liền không khả năng. Thừa Thiên Đạo nhân tàn hồn nhìn đến đặc biệt muốn thành toàn mình nhân tộc vãn bối, mỉm cười mở miệng nhắc nhở. thân thể bên trong chi vật. Bí hí ánh mắt hướng trên người mình quét qua, thở dài, thôi thôi, nghĩ tới ta phụ sơn tôn giả cũng là thượng cổ thần thú. Trên thân một giọt tinh huyết lấy ra cũng có thể để cho các ngươi được ích lợi vô cùng. Hiện tại ta phát xuống tâm ma thệ lời, chỉ muốn trong các ngươi người nào có thể mở ra cái hộp này, phá cái này đồ bỏ trấn áp cấm chế, ta thì lấy một giọt tinh huyết cho hắn. Tốt, phụ sơn ngươi muốn nói lời giữ lời. Mấy tên tiểu bối các ngươi muốn thì nguyện ý thử một chút. Cái kia liền có thể tới. Cái kia Thừa Thiên đạo nhân tàn hồn nói ra. Chậm đã, Lương Thành nghe đến đó nhịn không được xen vào nói. Thừa Thiên tiền bối, vị này phụ sơn tôn giả là một vị hải tộc đại năng. Hiện tại ta nhân tộc cùng hải tộc chưa nói tới hòa thuận. Nếu để cho phụ sơn tôn giả lấy được đến tự do, hai tộc lực lượng thì mất cân bằng. Đến thời điểm người nào có thể chống đỡ hắn. Cái kia bí hí hừ một tiếng. Người tiểu bối này còn cầm dạng này tâm. Thật sự là dãy tiền không nhiều quản sự không ít. Tốt a, ta phụ sơn tôn giả hiện tại phát xuống tâm ma thệ lời. Giành lấy tự do về sau tuyệt không đối địch với nhân tộc. Bằng không chết tại thiên lôi phía dưới. Dạng này cũng có thể đi. Thừa Thiên đạo nhân đối Lương Thành gật gật đầu. Nói ra, người đứa nhỏ này ngược lại là rất không tệ. Yên tâm đi, có lão phu ở đây. Cũng không phải do hắn cản rỡ. Hiện tại lão quỷ này như là đã phát xuống tâm ma thệ lời. Vậy các ngươi cũng liền có thể thử một chút. Nếu là có thể cầm tới cái này lão ô quy tinh huyết. Đối với các ngươi tu luyện là rất có ích lợi. Mọi người nghe đến Thừa Thiên đạo nhân đều nói như vậy, nhất thời yên lòng, cả đám đều nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đánh mở hòn đá kia hộp. Bên trong cơ duyên là cái gì tuy nhiên không biết, nhưng là vẻn vẹn có thể được đến bí hí một giọt tinh huyết. Cái kia đã là vô cùng quý giá thu hoạch. Đồng Hải lớn tiếng nói, ta đi thử một chút. Nói xong nhìn lấy Lương Thành, trưng cầu hắn ý tứ. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu. Thực biết lấy Đồng Hải thể phách, căn bản là không có cách mở ra cái này tảng đá hộp. Nhưng là loại chuyện này cũng không cần nói toạc, đã hắn nguyện ý đầu tiên nếm thử. Cái kia cũng không tiện dội nước lạnh, thì cho hắn thử một chút, cũng miễn cho sau này trong lòng không phục. Đồng Hải gặp thành chủ gật đầu đáp ứng, liền chăm chú trên khải giáp đai lưng. Sau đó biểu lộ ngưng trọng đi đến phụ sơn tôn giả bối giáp phía trên. Duỗi tay nắm lấy hộp đá phía trên lỗ khảm, hít sâu một hơi, sau đó hai chân phát lực, tiếp lấy lại đem cỗ lực lượng này vận đến eo trên bụng. Sau đó mãnh liệt hướng phía trên vừa nhấc, chỉ thấy Đồng Hải trên thân bắp thịt cuồn cuộn, ngăn cách áo giáp đều có thể thấy được, một khuôn mặt cũng màu đỏ sậm, hiển nhiên là kìm nén một cỗ sức lực, chuẩn bị thừa thế xông lên xốc lên hộp đá. Lấy Đồng Hải kết đan trung kỳ tu vi, trong động cái này một nhóm người bên trong tu vi là tối cao, tự nhiên cũng không thể coi thường. Một cỗ lực lượng khổng lồ nhất thời tác dụng tại hắn cái kia còn như thiết chảo giống như trên hai tay, sau đó hét lớn một tiếng, vận đủ khí lực, liền muốn xốc lên cái này thạch nộp cái nắp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.